Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 887, Đông Dược Tông Nam Đan Tộc. Long biến cảnh giới võ giả, tại siêu phàm giới bên trong tuy là không ít, nhưng cũng không phải ở đâu đều có thể tùy ý có thể thấy được. Chỉ có loại kia nhất lưu thế lực mới có thể có được đại lượng long biến cảnh giới võ giả. Phổ thông 2, tam lưu thế lực bên trong, long biến cảnh giới chính là trụ cột tồn tại, đan nguyên bất quá là thiên dược sư, bên người có thể tụ lại thiên cảnh võ giả không lạ kỳ. Nhưng có một long biến cảnh giới võ giả hộ pháp, cũng coi như cao minh, cái này còn phải nhờ vào hắn đan tộc tên tuổi, mà lại hắn cùng đan tộc một vị nào đó dòng chính quan hệ quả thật không tệ. Mới mượn đối phương quang hoàn cáo mượn oai hùm, tên kia gọi Đinh Siêu Long biến cảnh giới võ giả nhìn như chậm rãi đi hướng đan tư. Kỳ thực tốc độ kia nhanh đến mức kinh người, trong chớp mắt đi tới đan tư phía trước, nhô ra một tay nắm đối đan tư cầm bắt tới. Phía sau đan nguyên nhắc nhở nói, Đinh Siêu ngươi nhẹ nhàng một chút, chớ làm tổn thương đến ta tiểu tâm can. Đan tư nghe lời này nổi da gà đều hiện, Dương Vũ nhẹ nhàng linh hoạt đem đan tư kéo về phía sau. Hai mắt trừng mắt Đinh Siêu quát, lan, thanh âm như sấm, khí thế kinh người, Đinh Siêu giống như gặp được một đầu tuyệt thế chân long. Phía sau giao long hư ảnh bị dọa đến co đầu rút cổ lên. Vừa mới kia coi thường hết thảy ánh mắt trở nên hãi nhiên. Không đợi hắn mình lăn, một chân hung hăng hướng phía hắn phần bụng đạp tới. Phốp, hắn như gặp phải thụ trọng kích, máu tươi từ trong miệng gấp bắn ra. Thân hình hướng phía đan nguyên hung hăng đụng tới. Đan nguyên không kịp phản ứng, bị Đinh Siêu cũng đâm đến chật vật lăn lộn. Dương Vũ lấy tay một chảo, một tay nắm giữ lại đan nguyên, đem hắn trực tiếp cầm vồ tới. Đan Nguyên Phương ý thức được lúc này đã phải thép tấm lên. Ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là đan tộc người. Ngươi nếu là dám làm tổn thương ta. Đan Nguyên kinh hoàng nói. Không đợi hắn nói xong, trên mặt hắn đã rắn chắc địa chịu một bàn tay. Đánh cho răng cửa cũng bay. Bộ dáng kia thật là chật vật. Ngươi muốn làm sao xử phạt hắn? Dương Vũ hướng về một bên đan tư hỏi. Cái này. Đây là quên đi thôi, miễn cho châm chọc phiền phức. Đan tư biết rõ đan tộc cường đại, cũng lo lắng cho Dương Vũ rước lấy phiền phức. Tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Dương Vũ kết luận nói, ngải toa ở phía sau nói, đại sư tỷ đối phó địch nhân không thể nhân từ nương tay. Chỉ có đem hắn đánh sợ, hắn mới không dám trêu chọc ngươi. Ngải toa xuất thân dân nghèo khốn, hiểu được một chút sinh tồn được thô thiển đạo lý. Ta khuyên ngươi mau thả ta cái này. Việc này cứ tính như vậy. Chúng ta đan tộc tung hoành ấn trì giới. Các ngươi nếu là dám lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Các ngươi mơ tưởng, đan nguyên lại một lần nữa nghiêm nghị nói. Không đợi hắn nói hết lời, Dương Vũ lại tại trên mặt hắn quạt mấy bàn tay. Đánh cho đầu hắn choáng hoa mắt. Đan tư, ngươi đến đánh, đánh tới hài lòng mới thôi. Dương Vũ hướng một bên đan tư nói. Thật muốn đánh. Đan tư thấp thỏm nói. Vạn sự có sư tôn cho ngươi đỉnh lấy sợ cái gì. Dương Vũ yếu ớt nói. Ba ba, Dương Vũ nói như vậy. Đan tư cũng không còn bó tay bó chân. Đối đan nguyên chính là một trận cuồng rút. Đánh cho đan nguyên khuôn mặt sưng thành đầu heo. Đan tư thì là sảng khoái kêu lên. Ngươi cái này lão sắc vôi. Hôm nay dạy ngươi làm người. Về sau còn dám phách lối. Bản tiểu thư đào mắt chó của ngươi. Đinh Siêu rất trung tâm. Hắn vọt lên muốn cứu viện đan nguyên. Nhưng lại một lần nữa bị Dương Vũ đạp bay. Lần này hắn bị Dương Vũ đạp rơi đập trên mặt đất. Mặc dù không có chết, thế nhưng là tạng phủ chấn thương, muốn lại ra tay đã rất khó, dứt khoát lựa chọn ngất đi được rồi. Nguyên đại sư đừng trách ta thấy chết không cứu. Ta là thật không có năng lực này. Đinh Siêu nhắm mắt lại ở trong lòng khẽ thở dài. Những cái kia cùng Ngân Văn Quy, ba tôn man yêu cùng Lục Chí giao thủ người đều sợ. Ngân Văn Quy thiên phú chiến đấu vốn là không tầm thường. Hắn ghép thành mệnh đến, liền xem như cao cấp thiên cảnh cũng khó khăn là đối thủ của hắn. Cái kia tên đối thủ bị hắn đánh gãy một tay cánh tay. Đối phương bị dọa phát sợ, muốn lui trốn, bị cái kia hiện ra Ngân Văn nắm đấm đánh nổ trái tim mà chết. Ba tôn man yêu đã tới siêu phàm giới về sau, áp chế trên người bọn hắn cấm chế nào đó lực lượng phá ra. Bày ra kinh khủng man lực đánh cho bọn hắn đối thủ toàn thân hiện máu. Từng cái bị sợ mất mật trốn chạy. Cùng Lục Chí đối chiến người kia ngay từ đầu chỉ muốn chiếm Lục Chí tiện nghi. Lục Chí không am hiểu tiến công, thế nhưng là hắn thực lực đã đạt đến đỉnh phong thiên ngư cảnh giới. Cách Long biến cảnh giới liền cách xa một bước, bị đối phương nhiều lần khiêu khích về sau. Hắn bạo phát toàn bộ lực lượng, lấy trận pháp công kích hình thức đem người kia tứ chi trói buộc chặt. Cuối cùng đem đối phương vặn thành một đoàn bánh quai trèo đạp bay rơi mất. Dương Vũ bên này hoàn toàn toàn thắng. Ngươi thả ta nhận thua. Đan Nguyên sợ, Đinh Siêu đều không phải là người ta đối thủ. Hắn cũng không có cái gì đòn sát thủ, lại không nhận thua liền bị đánh chết. Lão sắc vôi, về sau còn dám đánh bản tiểu thư chú ý, liền phế bỏ ngươi cái chân thứ ba. Đan Tư đánh lên nghiện, tại Đan Nguyên trên đầu liên gõ đến mấy lần nghiêm nghị nói. Cái này một ngụm giấu ở trong lòng ác khí cuối cùng là ra. Đúng đúng, ta không còn dám có không phải phần chi suy nghĩ. Đan Nguyên liền gật đầu nói, trong lòng lại là hận chết Đan Tư cùng Dương Vũ. Nếu là có cơ hội báo thù, hắn nhất định sẽ gấp 10 hoàn trả. Sư tôn, ta đánh đủ. Đan Tư khéo léo nói với Dương Vũ. Dương Vũ nhẹ gật đầu. Sau đó ánh mắt rơi vào Đan Nguyên trên ngón tay càn khôn giới. Tay giơ lên đem cái này càn khôn giới lột xuống tới nói. Hủy phòng ốc của chúng ta. Cái này càn khôn giới coi như bồi thường đi. Đan Nguyên muốn tự tử đều có. Nơi đó thế nhưng là ngưng tụ hắn suốt đời hơn phân nửa tích xúc. Cứ như vậy bị đoạt đi. Tâm hắn đau nhức vô cùng. Hắn không dám nói một cái. Không, chữ. So ra mà nói. Cái mạng nhỏ của hắn quan trọng hơn. Đan Nguyên bị thả. Hắn xám xịt rời đi. Hắn ở trong lòng gầm thét lên. Thù này không báo. Ta thề không làm người. Cái này sóng khúc nhạc dạo ngắn cũng không có ảnh hưởng Dương Vũ một đoàn. Người tâm tình, chỉ có Đan Tư sảng khoái qua về sau, xóa hiện từng tia vẻ lo lắng. Dương Vũ hướng Đan Tư hỏi, cùng ta nói một chút đan tộc tình huống. Dương Vũ từ trong sách cũng nhìn qua một chút đan tộc. Ghi chép, cũng biết đan tộc không dễ chọc. Nhưng hắn càng muốn từ hơn Đan Tư trong miệng hiểu kỹ lưỡng hơn một chút. Đan Tư trầm ngâm một chút nói. Đông Dược Tông, Nam Đan Tộc. Cái này trên cơ bản đại biểu luyện dược sư thế lực cường đại nhất. Bọn hắn không xếp vào cự đầu thế lực. Nhưng là chân chính nội tình không thua gì những này cự đầu thế lực. Thậm chí có thể khiến cái này cự đầu thế lực vì bọn họ bán mạng. Mà chúng ta địa phương này đã là đan tộc chỗ phạm vi. Vừa mới kia lão sắc phôi bất quá là đan tộc một thiên dược sư. Không tính là cái gì nhân vật trọng yếu. Nhưng là hắn có một người muội muội gả cho đan tộc dòng chính trưởng lão. Cái này cũng mới là hắn làm mưa làm gió nguyên nhân. Ta cùng gia gia của ta kỳ thật đều là đan tộc người. Lúc trước gia gia của ta gặp nạn bị Dương gia người cứu tại nguy nan ở giữa. Cũng đáp ứng thay Dương gia luyện đan trăm năm báo đáp. Lúc ấy gia gia của ta luyện đan thiên phú cũng coi như không tầm thường. Ở bên chi một mạch bên trong cũng coi là không nhỏ danh vọng. Đan tộc người biết gia gia của ta sau khi quyết định. Cảm thấy gia gia của ta cho đan tộc bôi đen. liền đem chúng ta toàn ra từ trong gia tộc xóa tên. Từ đây không thể lấy đan tộc tử đệ danh nghĩa tự cho mình là. Đại khái 2 năm trước chúng ta trở về bái tế cha mẹ ta. Bị một chút đãi ngộ không công bằng đi. Dương Vũ nghe xong đan tư, hiểu đan tộc tình huống, cũng minh bạch đan tư cùng đan long lai lịch, tâm tình trở nên nặng nề không ít. Tại ấn trì giới, hắn đã đắc tội thánh hỏa giáo, lại thêm đan tộc, bọn hắn tại địa phương này khó có nơi sống yên ổn a. Bất quá, hắn cũng không hối hận, có một số việc làm liền làm, dù sao không phải bọn hắn chủ động chiêu chọc người. Dương Vũ một nhóm không còn lựa chọn không trung phi hành. Để Ngân Văn Quy mang lên đan tư, Ngải Toa cùng Tiết Tiểu Phàm đi đường, bọn hắn thì là phi hành đuổi theo. Ba tôn man yêu cũng không còn ỷ vào thân phận mình, nguyện ý hóa thành bản thể mang lên Dương Vũ bọn hắn đi đường. Dương Vũ cự tuyệt, trải qua mấy ngày đi đường về sau, bọn hắn đi tới một chỗ tiểu trấn. Bọn hắn tại trên trấn nghe ngóng phụ cận thành trì chi địa. Rốt cuộc biết gần nhất thành trì là Mê Hoặc Thành. Đây là một cái cổ lão thành trì, dù là không so được thiên hạ những cái kia danh thành, thế nhưng là lịch sử tồn tại của nó lại là vô cùng lâu đời. Trải qua nhiều lần đại nạn, đều chưa từng trầm luân biến mất, nhưng cũng chưa từng có chân chính huy hoàng qua. Cái này thành trì bên trong sinh tồn không chỉ là nhân tộc, còn có không ít dị tộc, mọi người tương hỗ cùng tồn tại, cũng không xung đột quá lớn. Đây hết thảy nguyên nhân đều thuộc về dễ tải, đan thuật, 2 chữ phía trên. Mê Hoặc Thành, mặc kệ là nhân tộc vẫn là dị tộc đều vui tại luyện đan. Dù là luyện đan trình độ không thế nào đi, cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối luyện đan thuật truy cầu. Nghe đồn tại Mê Hoặc Thành dưới nền đất có một đầu địa viêm mạch. Kia viêm mạch đã sớm ngưng tụ ra bất phàm hỏa linh. Ai nếu là luyện đến ra tốt đan dược, liền có thể dẫn tới hỏa linh nhận chủ. Đạt được một sợi hỏa linh trùng, gia trì bản mệnh hỏa trùng. Truyền thuyết này chỉ là nhằm vào người trẻ tuổi. Những cái kia lão luyện dược sư hoặc là cao cấp luyện dược sư không cách nào dẫn tới hỏa linh trùng. Mỗi một năm Mê Hoặc Thành đều sẽ tổ chức một lần luyện đan thi đấu. Mặc kệ là một tộc kia người, lai lịch ra sao người đều có thể tham gia. Ai nếu là có thể dẫn tới hỏa linh nhận chủ, đều có thể trở thành Mê Hoặc Thành quý khách, đạt được đan tộc khách quý lệnh. Cái này khách quý khiến ý nghĩa trọng đại, có thể tại đan tộc địa bàn thông suốt. Đồng thời tại đan tộc trong địa bàn mua dược thảo, đan dược đều có thể đạt được giảm phân nửa ưu đãi. Thậm chí còn có thể cầm khiến tiến vào đan tộc trọng địa. Trở thành đan tộc khách khanh, luyện đan thi đấu tổ chức nhiều năm, đạt được khách quý khiến luyện dược sư cũng bất quá là bàn tay số lượng. Từng cái cũng đều trở thành danh chấn một phương luyện dược sư. Đây đều là đan tư nói cho Dương Vũ, bởi vì năm đầu luyện đan thi đấu lại đem cử hành. Nàng muốn dây vào đụng một cái vận khí, chúng ta mượn đường liền tốc độ rời đi, không cho phép lại phức tạp. Dương Vũ khẳng định nói, hắn không phải mình xuất hành, còn mang theo vướng víu, cũng không muốn lại nháo ra sóng gió gì tới. Sư tôn, người trước hết nghe ta nói. Nếu như ngươi tại Mê Hoặc Thành bên trong thu hoạch được nghiệm chứng, luyện dược sư huy chương, tại siêu phàm giới bên trong đều sẽ bị tán thành, tại đan tộc bên trong không cần lại lo lắng sẽ bị người khác tìm phiền toái, đồng thời sẽ còn đạt được dược sư liên minh bảo hộ. Trở về chiến tộc giới liền nhẹ nhõm nhiều. Dược sư liên minh là dược tông, đan tộc cùng các lớn luyện dược tông cửa thế giới cộng đồng phát khởi cái kia liên minh thế lực. Tại Mê Hoặc Thành bên trong liền có một cái khảo hạch điểm. Lấy sư tôn thánh dược sư thân phận, chỉ cần ngươi thông qua nghiệm chứng, chỗ tốt còn nhiều, xem ra ngươi thật rất muốn tham gia kia luyện đan thi đấu a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,